Novel Ma Cà Rồng, chương 6 Thiên Trạch Hồi Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi tên gì? Đôi mắt ánh bạc nhìn cậu không dè chừng. La Pha, cậu mỉm cười khu khờ. Anh là ai? Anh đẹp thật, khuôn mặt ngây ngô cứ nhìn tinh tuệ. Các thần linh nhăn mặt nhìn bộ dạng hôi hám, dơ bản của cậu, chỉ có tinh tuệ là dám đứng gần cậu chăm chú xem xét những hình xăm trên người La Pha. Khi nghe cậu nói thế, đôi mắt ấy bất ngờ rung chuyển. Spring tức giận quát, nhóc con, sao ngươi dám ăn nói như thế với chủ nhân? Tên người ngươi có thể hỏi à, tại sao lại không thể? Dayanan thở dài bất lực trước cái sự ngu ngốc của La Pha toan giải thích thì Spring đã vội cướp lời. Tên của người đến lượt ngươi biết hay sao? Cái đồ không bằng một tên ăn mày rẻ mặt như ngươi mà cũng muốn biết đến người à, khôn thì mau mau tránh xa ra một chút. Người ngươi dơ bẩn như vậy không chừng mắc bệnh dịch gì đó sẽ lây sang cho người mất. Spring nói và hóa phép ra một dây leo quất mạnh vào người La Pha, làm cho cậu ngã ra phía sau. Mira vội chạy đến đỡ cậu trừng mắt với Spring mà gằng lên từng chữ. Các ngươi nên nhớ mình đang ở đâu, đừng có ở đó mà ra vẻ thần thánh. Hừm, ta cứ làm đấy thì sao? Vốn dĩ các ngươi nhờ có thiên trạch mà tự tôn tự tại, khi mất hắn rồi thì như con rắn mất đầu thôi. Spring nhếch môi đưa mắt lườm sang La Pha. Còn ngươi, thứ hôi hám bẩn thỉu như ngươi nên biến cho khuất mắt đi. Ta không tin ngươi là chúa tể. Khinh, một chiêu đơn giản của ta mà đã ngã nhào ra như thế rồi. Thì chúa tể ái gì đây? Ta nghĩ là tam nhầm lẫn ngươi với người khác rồi thì phải. Đủ rồi Spring, tinh tuệ vừa nói vừa bước đến bên La Pha, vén những sợi tóc bù xù còn vương lên tóc cậu sang một bên, nhẹ nhàng nói. Ta là tinh tuệ, La Pha gật đầu rồi cũng ngơ ngác không hiểu vị thần Spring đang phát ngôn về cái gì. Cậu gượng dậy, vết thương do dây leo hằn sâu trong da thịt cậu bật cả máu, cả người ê ẩm, đau buốt. La Pha nheo mày nhìn Spring. Chúa tể, là gì, ai là chúa tể, mọi người ngạc nhiên nhìn La Pha, không lẽ cậu không biết mình chính là chúa tể. Mọi người nhìn nhau để tìm câu trả lời nhưng đáp lại chỉ là những ánh mắt nữa với nữa nghi. Bây giờ bọn họ đã chuyển sang nghi ngờ dự đoán của Tam, có vẻ như cô ta đã chơi họ một vố. Dayanan nhìn Mira không thân thiện nói. La Pha chưa biết à chưa? Mira trả lời ngắn gọn. Hay là Tam có nhầm lẫn gì không? Phai nghi ngờ, đúng đấy, nãy giờ mà Thiên Trạch vẫn chưa hồi sinh, chứng tỏ là Tam đã đoán sai rồi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Water gật đầu, đợi đã, mọi người không nghe thấy tiếng gì sao? Tinh tuệ khẽ nói, rắc rắc, tiếng băng nứt dần vang lên khe khẽ, các vết nứt cứ dần dần nhanh chóng bao trùm cả khối băng. Không gian bây giờ im lặng đến đáng sợ, những vị thần dè chừng lùi từng bước lại. Ánh mắt dồn hết về khối băng đang rạn nứt kia, ngoài trời vang lên tiếng. NS, của đàn, chim chúng lao nhanh lên trời như đang sợ hãi và muốn trốn chạy điều gì đó khủng khiếp. Đàn chim ấy cũng báo hiệu cho mọi người biết sắp có chuyện không lành xảy ra, mặt mũi các nhà tiên tri trắng bệt lại, đôi tay Dayanan run rẩy không ngừng. Bọn họ cả hơi thở cũng chẳng dám phát ra tiếng, từng khối băng nứt rơi xuống đất, tiếng băng rơi làm cho tiếng tim đập của mọi người càng mạnh. Người đó từ từ ngồi dậy, lập tức một trận gió mạnh ùa vào thần điện khiến người khác xíu nữa bị thổi bay. Khí lực u ám đáng sợ này bao trùm cả thần điện. Trên trời những đám mây tụ họp và tạo thành vòng xoắn ốc xung quanh đỉnh chóp của thần điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quen sóc sợ hãi nhưng vẫn nói đùa một câu. Bây giờ thì đã biết Tam không nhầm rồi đấy. Chào mừng quốc vương phục sinh. Quốc vương trường tồn, mãi mãi trường tồn. Mira hô to và quỳ xuống, những học viên cũng nhanh chóng hô to và quỳ theo. Người đó bắt đầu thở, hơi thở mang theo băng giá lạnh lẽo vô cùng. Giọng nói trầm đục lạnh lùng chậm rãi phát ra. Đứng dậy đi, tạ quốc vương. Nói xong Mira đứng dậy, cả học viên cũng đứng theo. Ha, tinh tuệ, ngươi đến, để chào đón ta trở lại à, ta nên cảm thấy. Vinh dự nhỉ, Thiên Trạch đứng dậy tiến gần đến tinh tuệ, mỉm nhoẻn lên một nụ cười hoàn hảo. Hừm, ta có đặc ân đó sao? Tinh tuệ vươn đôi mắt bạc nhìn Thiên Trạch, đương nhiên, là không rồi, ta nên cảm ơn ân nhân của ta chứ nhỉ? Thiên Trạch nói và nhìn sang La Pha, bất giác anh nheo mày rồi nhìn sang Jacos. Jacos gật đầu ra hiệu, Thiên Trạch ngắm nhìn La Pha một lúc lâu rồi nhanh chóng quay vào trong không quên bỏ lại một câu. Mau dẫn ân nhân của ta đi nhận phòng lẫn tắm giữa sạch sẽ sẵn tiện bày đại tiệc mừng ta trở lại và chiêu đãi những vị. Khách quý, này, sắp xếp chỗ ở cho họ nếu như, họ muốn, cùng đó là một nụ cười khinh. Vâng, Jacos và Mira đồng thanh gật đầu. Mira được giao trọng trách đưa La Pha nhận phòng ngủ và tắm giữa sạch sẽ, cậu được đưa đến một vách hang khá rộng và cao. trên vách tường đá của hang lõm vào trong vài lỗ như những cái lỗ hổng bị ai đó cố tình phá vỡ. Có hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn cái lỗ như thế xếp thẳng hàng từ thấp đến cao lên trên. Mỗi lỗ hổng được trang trí rất khác nhau, đều mang một phong cách riêng. Kỳ lạ là trong đó đặt một chiếc giường và những vật dụng cá nhân khác. La Phà ngắm tới nghĩ lui nhưng cái não bé nhỏ hạn hẹp của cậu vẫn không biết được đây là gì. Cậu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Mira, cô thở dài bất lực với cái sự khờ khạo của cậu. Đây là phòng ngủ của các học viên và cũng là của ta. Cậu có thể ở đây. Chỉ cần chọn chỗ cậu muốn tạo ra phòng là được. Chọn chỗ, La Phà nhìn Mira ngơ ngác như cậu chẳng hiểu gì cả. Mira ra đanh mặt lại không nói nhiều nữa bế thẳng cậu bay lên trên nơi cao nhất của vách hang. Chỉ vào nó và nói. Bây giờ cậu hãy nhắm mắt lại tưởng tượng đến căn phòng mà cậu muốn hay mơ ước. Sao cũng được, thì nó sẽ hoàn thành cho cậu mà không cần đụng đến dù chỉ là móng tay. Cậu hiểu chưa, chỉ cần nhắm mắt và tưởng tượng ra thôi. Mira có vẻ đã mất kiên nhẫn với La Phà. Cậu cũng nhận ra điều đó nên chỉ dám nhắm mắt làm theo không dám hỏi hay nói thêm câu nào nữa. Thấy bộ dạng đó của La Phà cô bật cười thầm trong lòng tự nghĩ là sao tên nhóc này ngốc quá không biết. La Phà nhắm mắt và tưởng tượng ra căn phòng mà cậu ao ước, căn phòng sẽ rộng nhưng ấm áp, cậu sẽ sơn màu vàng cho nó, sau đó là những hình thù dễ thương của con thỏ, con mèo lên tường, những cây hoa hướng dương. Tấm màn che cửa thật bắt mắt và ấm áp và thêm. Khi La Phà đang tưởng tượng thì chợt một hình ảnh xẹt ngang qua đầu cậu. La Phà không biết nó từ đâu nhưng nó đến bất ngờ rồi đi cũng bất chợt. Đó là một căn phòng lấp đầy băng giống hệt lãnh hàn băng vậy, những vật dụng mang đầy hơi lạnh của băng đá. Chiếc giường băng lạnh cóng, trên đó được lót tấm da thú trắng mướt tuyệt đẹp, nền sàn cũng bằng băng, tất cả đều mang băng giá nhưng nền sàn đã được lót thêm tấm da thú dày màu sữa làm cho căn phòng mang hơi lạnh nhưng không giá rét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một tấm màn che mỏng nhưng được đính lên đó những hạt thủy tinh nhỏ nhắn trông rất vui mắt, căn phòng mang lại sự buốt giá nhưng lại rất đẹp, trông nó cứ ma mị như thế nào ấy. La Phà trước giờ chưa nhìn thấy một căn phòng nào đặc biệt như thế này, cũng có thể nói đây là căn phòng đẹp nhất mà cậu từng thấy. Nhưng vấn đề là tại sao nó hiện lên trong tâm trí cậu? Cậu cứ mãi nghĩ mà quên mất việc tạo phòng. Thế rồi hình ảnh đó biến mất một cách nhanh chóng. La Phà mở trừng mắt tìm kiếm xung quanh và rồi cậu đã thấy căn phòng đó ngay trước mặt mình. Mira ngẩn ngơ nhìn căn phòng, sau đó quay sang nhìn La Phà như đang tìm kiếm một lời giải thích. Thôi xong, căn phòng mình hằng ao ước bây giờ đã thành căn phòng kỳ lạ khi này rồi. Trời ơi, sao mình hậu đậu vậy nè? La Phà ôm đầu tự trách bản thân. Căn phòng kỳ lạ khi này? Như thế là sao? Mira khó hiểu nhìn cậu. Thì khi này tôi tưởng tượng ra căn phòng mà tôi yêu thích. Có hoa cỏ, đầy đủ tiện nghi. Nhưng không hiểu sao căn phòng này. Cậu nói và chỉ tay vào căn phòng của mình, rồi nói tiếp, cứ hiện lên trong đầu tôi và rồi. Tự nhiên nó biến mất, nên tôi mở mắt ra tìm thử. Ai ngờ đâu, căn phòng của tôi lại biến thành như vậy luôn rồi. La Phà hơ chân múa tay diễn tả lại sự việc mặt cậu vô cùng tội nghiệp. Cậu đang thức tỉnh đấy La Phà. Chúa Tể là người rất tàn nhẫn và lạnh lùng vì luôn sống trong băng giá nên ngài đã không còn cảm xúc của một con người nữa. Liệu khi cậu thức tỉnh rồi, cậu có còn là La Phà mà ta từng biết nữa không? Sự ngây thơ của cậu làm cho nơi này vơi được không ít tội lỗi. Ta thực sự không muốn mất đi cậu La Phà à? Mira nhìn La Phà sau đó bế cậu vào trong phòng, người cậu run lên vì hơi lạnh của băng. Cậu run nhẹ người vài cách chậm chậm đặt chân xuống nền băng, vẻ mặt cũng cực kỳ khó tả. Wow, đã quá, hi hi, đã quá, lạnh lạnh mát mát thích quá đi. Cậu cứ thế vừa nói vừa nhảy nhót lên nền sàn. Chơi vậy đủ rồi, ta sẽ dẫn cậu đi tắm rửa sạch sẽ. Trong một hang động to kia, được sắp sẵn một căn phòng hoàn mỹ, tất cả đồ đạc được đúc bằng vàng, căn phòng này chắc hẳn đã có từ rất lâu rồi vì những họa tiết cách bày trí của nó rất cổ kính và trang nhã. Trên chiếc giường nguy nga lộng lẫy có một người con trai đang say ngủ, đôi hàng mi dày như nặng trĩu mang theo bao nhiêu nỗi đau khổ lạnh lùng. Kế bên chàng là một lọ thủy tinh trong suốt thuần khiết, trong nó đựng một viên đá 7 màu có những tia sáng nhiều màu lấp lánh bay lên, viên đá đó giống hệt đôi mắt của La Phà. Một tiếng thở dài vang lên khe khẽ từ một đôi môi xinh đẹp. Đôi mắt màu đỏ bật mở nhẹ nhàng, giọng nói lạnh giá và quyền lực lại một lần nữa vang lên trong căn phòng lấp lánh. Là ngươi sao, Yume, ngươi còn sống? Cô gái có mái tóc màu hồng óng ánh mỉm cười, cúi mình quỳ rạp xuống, đôi mắt màu trắng xóa thoáng nét cười. Xém nữa thôi, nhưng John đã được đấng cứu thế của chúng ta nhắc nhở và trở về kịp lúc thưa ngài. Yume, đôi môi nở một nụ cười hờ hững và khó hiểu thoáng có thoáng không, để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt. Ngươi nên nhớ, mạng sống ngươi có được hôm nay, ngươi sống được đến tận bây giờ, là của Chúa Tể ban cho tôi. Yume đưa tay lên ngực trái một cách thành kính, đó là một ân huệ lớn lao dành cho tôi. Phải, mạng sống của ta cũng thế. Thiên Trạch đưa ngón tay trỏ của mình lên mũi người nhẹ. Chúng ta nên biết ơn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi hương của máu làm cho tâm trạng người thỏa mãn, đôi mắt đỏ mơ màng đầy mê lụy như ánh trăng mờ mịt hiện lên rõ rệt sự thèm khát máu và xác thịt mãnh liệt, nhưng như vậy lại làm cho khuôn mặt người thêm quyến rũ hơn. Thiên Trạch mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Chúa Tể, máu của người rất thơm. Xin chào, Ed đã cố gắng ra chuyện của ba bộ, Đam Mỹ, Hoàng Cung, Novel Ma Cà Rồng, Hồ Lệ Tinh, còn hai chuyện kia thì Ed đang trong tình trạng viết, ba sẽ hơi lâu vì sắp tới Ed phải học thi, nhưng mình sẽ cố gắng. Mong mọi người ủng hộ ạ. Cách chương.